Hai người triền miên hôn hết một lúc lâu. Đến khi bạch nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net